Công đức ấn, chương 546, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu chân giới có âm dương hòa hợp chi thuật, trong đó cấp độ cao nhất, đơn giản là thần hồn giao hội. Nguyên thần là một cái tu sĩ tồn tại ở thế gian mấu chốt nhất vị trí. Thân thể hủy, còn có thể đoạt xá. Chỉ cần nguyên thần không tắt, liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Mà nguyên thần chôn vùi, liền hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Tất cả những thứ này đủ để chứng minh nguyên thần trọng yếu bao nhiêu. Buông ra hết thảy thủ hộ, để lẫn nhau nguyên thần tiếp xúc thân mật, cơ hồ không ai có thể làm được. Bởi vì một khi phóng khai tâm thần, liền đại biểu cho song phương tuyệt đối tín nhiệm, cũng là đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Cánh cửa này lần thứ nhất vì ngươi mở ra, về sau ngươi cũng tới đi tự nhiên. Có lẽ lần này thời điểm các ngươi là thật sự yêu nhau, sẽ không tổn thương đối phương. Nhưng lòng người dễ biến, ai biết hồi lâu về sau sẽ phát sinh cái gì. Hết lần này tới lần khác vì hắn mở cửa, liền rốt cuộc giam không được. Còn một chút, buông ra hết thảy phòng ngự, tiếp dẫn nguyên thần của đối phương đi vào về sau, chính mình sướng vui giận buồn, đối phương cũng sẽ cùng nhau tiếp nhận. Một ít dấu cực sâu bí mật, cũng sẽ không còn là bí mật. Đương nhiên, nghe nói loại này nguyên thần giao hội cũng vô cùng dễ chịu. Về phần đến cùng có nhiều dễ chịu, Tô Lâm An chưa có thử qua. Nàng tưởng tượng không tới. Dù sao trên sách viết cũng chỉ là một câu. Kia là ngươi không cách nào tưởng tượng vui thích. Đã không nghĩ ra được, vậy liền thử một chút đi. Vốn cho là mình có khả năng rất lạnh nhạt, kia hiểu được thân thể càng thiêu càng hồng, cũng không dám đi xem hắn một chút. Đầu có chút nghiêng, ánh mắt rơi vào rèm che bên trên, trong lòng có chút điểm nhi bối rối, giống như rất nhiều chuyện đều quên. Hết lần này tới lần khác lại còn nhớ rõ, như thế nào nghiêng đầu góc độ mới đẹp nhất, có vẻ cái cổ càng thon dài. Mục Cẩm Vân nghe được nàng nguyên thần bên trong thanh âm cũng không phải là cố ý. Chỉ là tiên sử lệnh nguyên bản cùng hắn nguyên thần chặt chẽ tương liên, lại luôn luôn tồn tại ở Tô Lâm An trên thân, bị nàng tinh tế tẩm bổ. Bây giờ, tiên sử lệnh lại cho nàng, cùng nàng kết khế ước, giúp nàng tránh né thiên đạo quy tắc áp chế. Cũng là trùng trùng dưới sự trùng hợp, mới nghe được mấy câu. Không cao hứng là thật. Hắn không hy vọng nàng cùng nam nhân khác có dính dấp. Huống chi nam nhân kia là Khương Chỉ Khanh. Nhưng phân thân sự tình, không thể trách nàng. Hết lần này tới lần khác phân thân tại không có có độc lập ý thức thời điểm hành vi cùng ý nghĩ cùng bản tôn cũng cơ hồ nhất trí. Điều này sẽ đưa đến nội tâm của hắn cháy bỏng bất an. Trong lòng có lửa giận, rồi lại không biết nên như thế nào phát tiết. Hắn cũng sẽ không thương nàng, cũng không thể đi phá hư bên ngoài Thanh Thủy Trấn. Nơi này hết thảy đều là nàng chú ý, hắn không thể làm ra để hai người sinh lòng khoảng cách sự tình. Thế là vốn là đầu óc thông minh đều mộc, chỉ nắm vuốt giày của nàng sững sờ, tục xưng phụng phịu, tiếp tục nghe tiếp, cuối cùng nhịn không được, chịu đựng trong lòng chua xót hỏi một câu. Liền thấy Tô Lâm An mở mắt, đối với hắn vấn đề tránh không đáp, ngược lại là bắt được tay áo của hắn. Nguyện cho là nàng là trột giả, nhưng tiếp xuống mời lại làm cho Mục Cẩm Vân mừng rỡ như điên. Nàng tín nhiệm hắn, nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn. Nàng lười biếng ngồi tại trên giường, nhìn xem có mấy phần khoan thai tự đắc, nhưng nội tâm khẩn trương vẫn như cũ bại lộ cho người trước. Nàng không dám nhìn hắn, lại nhìn chằm chằm màn lụa, giống như là muốn đem màn đều chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Hà phi hai gò má đỏ bừng không chỉ nhiễm khuôn mặt của nàng, còn chui vào cái cổ, bò lên trên lỗ tai tiêm nhi. Cái kia lôi nàng tay áo tay đều siết chặt, còn nổi lên một chút vết mồ hôi, đem hắn tay áo đều bóp rúm gió. Nàng khẩn trương đến liền một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi triển thanh phong quyết đều quên. Để cho mình một tay mồ hôi. Có thể hắn cũng không tốt đi đến nơi nào. Ngu ngơ một lát sau mới cẩn thận ngồi xuống. Cùng với nàng mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Một tay nắm chặt tay của nàng. Một cái tay khác, vòng lấy nàng eo. Cách quá gần, nàng thở ra khí hơi thở đều nhào về phía hắn khuôn mặt. Cái này khiến hắn cũng không tốt đẹp gì. Thân thể bản năng kháng cự. Khí tức đối với hắn ảnh hưởng. Đều để hắn toàn thân khó chịu. Tựa như liệt diễm đốt cháy. Cả người đưa thân vào biển lửa vô biên bên trong. Không thể thở nổi. Không cách nào thở dốc. Từ trong tới ngoài. Có thụ dày vò. Thân thể đau đớn. Bị hắn cưỡng ép đè xuống. Người chậm rãi tiếp cận. Trên người hắn cũng có một tầng mỏng mồ hôi. Không cách nào lại tiến một bước. Mục Cẩm Vân ánh mắt u ám. Hắn đem người nắm ở trong ngực. Thần thức liền nhìn về phía Tô Lâm An trong thức hải. Vừa mới qua đi thời điểm. Còn có thể trông thấy một đạo bình chướng. Liền tựa như cửa chính hờ khép. Mở một cái khe. Rồi lại không có hoàn toàn mở ra. Cũng không phải là nàng không nguyện ý, mà là cảm xúc khẩn trương. Không có làm được hoàn toàn buông lỏng nguyên cớ. Hắn không thể đi va chạm cái kia đạo hờ khép môn. Tuy rằng đại lực đẩy ra cũng không thành vấn đề. Nhưng Mục Cẩm Vân không muốn thương tổn nàng. Một tơ một hào cũng không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể ôn nhu nói. Thả lỏng, Tô Lâm An, nàng khẽ cười một tiếng. Rốt cục đem ánh mắt theo màn lụa bên trên rời. Rơi xuống Mục Cẩm Vân trên mặt. Ai nói ta khẩn trương. Ta thế nhưng là nữ ma đầu. Ngàn năm trước liền mê người vô số. Ta có là kinh nghiệm. Lúc này đều không quên ngoài miệng khoe khoang. Chỉ nói là lúc lông mi run rẩy, trong cặp mắt sương mù mông lung. Càng lộ vẻ mê ly. Ta không kinh nghiệm. Mục Cẩm Vân nói khẽ. Ngươi dạy ta, chấm, nghe được lời này, Tô Lâm An ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Nàng nói, đương nhiên là trước phải buông lỏng a, mở ra thần môn. Nòng nọc hỏa đã gầm hét lên, ngươi lại dám đem cái kia sát thần bỏ vào đến. Ta không để yên cho ngươi a, hắn đi vào muốn giết chết chúng ta làm sao bây giờ. Trời ạ, ngươi điên rồi, Tiểu Bạch cũng đi theo run lẩy bẩy. Tiểu hỏa điều cũng là hắn giết sao. Trên người hắn hương vị ta không thích. Díu dít, tiểu vũ, ta không có ý kiến gì. Nòng nọc hỏa, ngươi còn nhỏ, mới sinh linh trí. Ngươi biết cái gì, nghe được trong thức hải mấy tên làm ầm ĩ. Tô Lâm An lúc này mới ý thức được. Nếu như cứ như vậy bỏ vào, chẳng phải là có bọn chúng đứng ngoài quan sát. Nàng dứt khoát tại trong thức hải mở ra một phương tiểu thiên địa. Làm kết giới, đưa chúng nó mấy cái một mạch cho nhét đi vào. Công đức ấn bỏ vào không được. Tô Lâm An liền điều khiển trên mặt biển tăng. Mạnh mẽ đem công đức ấn bao phủ lại. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này. Cảm giác Mục Cẩm Vân nguyên thần ở ngoài cửa bồi hồi. Nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Khẩn trương biến mất dần. Hờ khép cửa chính từng chút nhi triển khai. Nàng đứng ở bên trong cửa. Hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Bóng đen đi vào. Đụng vào nàng trong nguyên thần. Ngay lập tức, Tô Lâm An cảm giác được chính là cực nóng như lửa. Nhưng chân chính quấn giao cùng một chỗ. Ngọn lửa kia phía dưới lạnh buốt. Giống như là băng phong ngàn vạn năm sông băng. Để nàng cảm giác được rót vào trong xương tủy lạnh. Cái kia lạnh, không phải là bởi vì hắn đối nàng có cái gì ác niệm. Mà là hắn nguyên thần vốn là có nhiệt độ. Hắc ám, lạnh lẽo, sát khí, thế giới tinh thần của hắn bên trong. Tràn ngập chính là vật như vậy. Nàng ý nghĩ trước kia cũng không có sai. Hắn cố chấp lại điên cuồng. Trong mắt chỉ có nàng một cái. Nàng là hắn trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Lạnh, Tô Lâm An nhẹ giọng thì thầm. Cái kia vô biên vô tận hắc ám liền trở nên ấm áp một ít. giống như là có ánh nắng xông phá đỉnh đầu mây đen, chậm rãi vẩy xuống nhân gian. Dù âm hàn chưa từng lập tức tán đi, lại đem thấm vào thân thể nàng rét lạnh xua tan. Thay vào đó là nhàn nhạt ấm áp cùng một loại phát ra từ nội tâm dùng mình. Giống như là bông hoa nở rộ đầu cành, con cá ngao du biển cả. Mở mắt lúc, tia nắng đầu tiên vừa đúng vẩy qua góc cửa sổ, lọt vào mở con mắt ra bên trong. Thế gian vẻ đẹp, không lỗi thời cơ vừa vặn, lại vừa vặn phù hợp. Ôn hòa lúc là nhu hòa phong, mềm mềm tầng mây, đưa nàng một chút một điểm bao vây, lâm vào cái kia mềm mại bên trong, liền quanh thân xương cốt đều mềm nhũn, cả người tựa như hóa thành một vũng nước, kịch liệt lúc là thủy triều cọ rửa đá ngầm, khắp bên trên bãi cát, sóng biển một tầng chồng một tầng, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế, hủy thiên diệt địa. Trong thức hải của nàng tràn đầy khí tức của hắn, phô thiên cái địa tuôn đi qua, cơ hồ đưa nàng toàn bộ nuốt hết. Nhưng ngay tại nàng trầm mê trong đó lúc, Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác được một chút không đúng. Dưới mặt biển, bị nàng dùng thức hải bao phủ công đức ấn có chút tia chớp. Ngay sau đó, viên kia cực lớn cây xanh lên cành cây đột nhiên duỗi ra, tựa như lợi kiếm bình thường, nhắm thẳng vào Mục Cẩm Vân, cách Trương.